Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 147. Kim Ô xuống Hồng Hoang, làm càn, ngươi dám bất kính với ta, cái này thế nhưng là bệ hạ lệnh bài, nếu là không tuân theo, cho là tội chết. Cái kia tiểu yêu lúc này kêu to lên, thủ vệ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng đã biết. Hôm nay đã có hai cái tiểu yêu cầm trong tay bệ hạ lệnh bài tiến vào. Đều là hầu hạ thái tử điện hạ, là thuộc ngươi kiêu ngạo nhất. Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không thật? Cái gì? Như thế nào như thế? Còn có hai cái? Không có khả năng. Cái kia tiểu yêu khiếp sợ quát. Hừ, thật hay giả, gặp bệ hạ liền biết. Ngươi nếu là giả, lão tử liền nuốt ngươi. Thủ vệ kia lộ ra bén nhọn răng nanh, đối với tiểu yêu nói ra. Tiểu yêu sợ hãi, cuối cùng thỏa hiệp, chỉ có thể đi theo thủ vệ đi gặp đế tuấn bệ hạ. Dù sao, chính mình thật sự, lệnh bài này là bệ hạ giao cho mình, để cho mình phụ trách thái tử chiếu cố. Gia hỏa này thật sự, cái kia trước tiên đi vào hai cái đâu? Cái thứ nhất là bồ đề lão tổ biến hóa, hắn cái thứ nhất tiến vào trong, bái kiến 10 vị thái tử, lập tức thi triển Tây Phương diệu pháp, diệu ngữ liên tiếp, thiên hoa loạn trụy, hắn nói không phải Tây Phương diệu pháp, mà là hồng hoang quý sự tình, đặc sắc xuất hiện, dựa theo 10 đại thái tử cái kia còn chưa trưởng thành linh trí. Bắt đầu mê hoặc, hắn miệng phun hoa sen. Quả thực là đem một cái mạnh được yếu thua, mỗi ngày sát phạt không ngừng thế giới, rằng trở thành một cái tràn đầy tường hòa mỹ mãn sân chơi. Để 10 đại thái tử tâm trí hướng về, lại tăng thêm chuẩn đề vốn là vậy đại mộng nhập đạo. Kinh lịch vô số mộng cảnh, trong bụng có hàng, nói về đến thuận miệng, ngay cả hắn đều tin tưởng. Đứng sau lưng bồ đề lão tổ trốn vị thứ hai tiểu yêu. Nghe bồ đề lão tổ giảng đạo, trong lòng thầm than, có thể đem đen nói thành trắng. Chuẩn đề chi năng, ta không bằng vậy. Hắc hắc, không nghĩ tới, có người so ta tới trước một bước. Vốn còn muốn chính mình là một cái thập nhật hoành xuất. Lửa đốt hồng hoang thế giới, đem yêu tộc còn sót lại khí vận hao hết sạch. Bất quá xem ra, không cần ta động thủ, chuẩn đề so ta còn gấp, cái này chuẩn đề thật sự là gậy quấy phân heo nơi đó có việc. Nơi đó sẽ xuất hiện ra hỏa này, bất quá không cần ta động thủ, cũng không cần gánh chịu nhân quả gì. Ân, lại nghe chuẩn đề lắc lư người bản sự, về sau có lẽ cần phải, cái kia món bảo vật này cùng ta có duyên liền rất thực dụng. Cái này chuẩn đề trong bụng có hàng, chuẩn đề giảng đến hưng phấn chỗ, khoa tay múa chân, 10 đại thái tử hâm mộ, trong đó một vị đề nghị, phụ thân trước kia đều không có cho chúng ta nói hồng hoang thế giới sự tình. Nguyên lai chơi vui như vậy, chúng ta ra ngoài đi, đến hồng hoang thế giới du ngoạn một phen, một vị khác nói ra, không được, phụ thân nói. Chúng ta không thể tùy tiện xuất cốc, đợi đến trên người chúng ta hỏa diễm đều có thể khống chế, mới khiến cho chúng ta rời khỏi thang cốc. Sợ cái gì, phụ thân đối với chúng ta tốt như vậy, làm sao có trách chúng ta? Lại nói, chúng ta chỉ là tại hồng hoang thế giới du ngoạn một phen, lại không trêu chọc không phải là, lại nói, phụ thân không phải thiên đế nha, chúng ta là thái tử. Cần phải vì phụ thân thị sát một chút hồng hoang thế giới. Đúng đúng đúng, chúng ta là giúp phụ thân thị sát hồng hoang thế giới. Phụ thân không chỉ có nhanh sẽ không trách tội, hơn nữa còn hội ban thưởng chúng ta đây. Chuẩn đề biến hóa tiểu yêu nhìn thấy mục đích của mình đã đạt đến, liền quỷ dị cười một tiếng, đối với thập đại kim ô điểm ra một vệt kim quang. Sau đó đem một mặt đế tuấn lệnh bài đặt ở thang cốc bên cạnh bên trên. Biến mất không thấy, 10 đại thái tử ngay tại mưu đồ như thế nào trốn đi. Cũng không có chú ý tới hắn, nhìn thấy chuẩn đề vừa đi, vị thứ hai tiểu yêu xuất hiện, hắn là long giới bên trong đi ra huyền long biến thành. Hắn không có gây nên Kim Ô Thái Tử chú ý, mà là chỉ vào Kim Ô Thái Tử đếm tới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ân, quân địch thật sự là sẽ không xảy ra hài tử. Tự nhiên là 10 cái. Hắc hắc, như vậy, hẳn là cái thứ 6. Liền ngươi, lục lục, lục áp, ngươi hẳn là lục áp xếp vào tại Kim Ô Thái Tử bên trong gian tế đi. Nếu không Đế Tuấn Thái Tử làm sao có đột phá 10 cái. Chính là bị thai bên trong chỗ mê, mang ta đưa ngươi điểm tỉnh. Huyền Long một chỉ điểm ra, tại cái kia cái thứ 6 Kim Ô ấn đường, xuất hiện một cái quỷ dị thông đạo. Huyền Long thân hình tiến vào, nhìn thấy nồng đậm yêu tộc khí vận che lấp thần hồn. Huyền Long chấn động, đem khí vận đánh sơ xác, sau đó hét lớn một tiếng, còn không tỉnh lại. Cái kia cái thứ 6 Kim Ô đột nhiên hai mắt mê mang, thân thể tản mát ra nồng đậm uy áp còn có sát khí, đem mặt khác Kim Ô giật nảy mình. Bất quá cái này cũng liền một hồi thời gian. Cái khác Kim Ô hỏi, lão lục thế nào rồi? Kim Lục Thái Tử cười nhạt một cái nói, không có gì. À đúng rồi, chúng ta lúc nào đến hồng hoang thế giới đi chơi đùa? Đã sớm đã đợi không kịp, chính là chớ để phụ thân biết, nếu không, nhất định không cho chúng ta đi. Cái khác thái tử nghe xong nhao nhao gật đầu, lại bắt đầu thảo luận, bọn hắn để lão lục lời nói dẫn ra. Lão lục lại một lần trở về tử phủ, nhìn xem huyền long tướng mạo quỳ gối, đa tạ tiền bối tương trợ, vốn đang cho rằng rất đơn giản. Không nghĩ tới thai bên trong chi mê như thế khó phá. Nếu không phải tiền bối điểm tỉnh, e sợ lầm đại sự. Huyền Long khoát tay một cái nói, không nghiêm trọng như vậy, ta cũng là thuận tay hành động, còn dư lại sự tình liền muốn ngươi để hoàn thành. Ta đi. Huyền Long trốn đi, yên lặng biến mất. Hắn cũng đem lúc đi vào đợi lộ ra tới cái lệnh bài kia lưu lại. Kim Ôn Lục Thái Tử đợi đến Huyền Long đi, mới thở dài một ngụm, trong lòng thầm than, tiền bối thật sự là pháp lực cao tuyệt, ra vào yêu hoàng cung như vào chỗ không người. Kim Ôn Lão Lục nhìn xem cái khác Kim Ô, trong lòng cái kia cỗ sát ý lại một lần nữa lan tràn. Bất quá sau đó hắn đem sát khí của mình áp xuống tới, lặng lẽ nói với bọn họ, các vị huynh đệ. Các ngươi nhìn, vừa rồi cái kia tiểu yêu không thấy, hắn có phải hay không nghe được chúng ta muốn xuống đến hồng hoang thế giới? Cho nên đi trước phụ vương nơi đó mật báo đi. Kim Ô Thái Tử tưởng tượng, vô cùng có khả năng, đáng chết, làm sao để hắn chạy, cần phải đã sớm giết hắn. Không, cần phải đưa nó giam lại, cho chúng ta kể chuyện xưa. Tốt, ta nhớ được bộ dáng của hắn. Về sau nhất định phải bắt hắn lại. Bất quá bây giờ làm sao bây giờ? Cái kia Kim Ô Lão Lục nói ra, các vị huynh đệ, dứt khoát, chúng ta liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp chạy đến hồng hoang thế giới, liền xem như phụ hoàng biết, khi đó chúng ta cũng chơi chán. Không sai, chúng ta trực tiếp xuống đến hồng hoang. Lão Lục ra ý kiến hay, cứ làm như thế. Tốt, chúng ta cùng đi. Thập đại Kim Ô vây quanh, gia trí thượng đại La Thiên, đương nhiên có thể đoạt được quá thủ vệ ánh mắt, vẫn là phải dựa vào bồ đề lão tổ đạo Kim Quang kia quấy nhiễu. Huyền Long nhìn thấy bọn hắn thuận lợi đi, mới biến mất không thấy gì nữa. Thang Cốc liền lẻ loi trơ trọi tọa lạc ở nơi đó, phù tang thụ trên cành 10 cái tổ chim, bất quá trống rỗng. Bên cạnh để hai khối lệnh bài, hết sức chướng mắt, cái này hai khối lệnh bài, là phía trước hai cái tiến đến tên giả mạo lưu lại. Cái kia cái cuối cùng tay cầm chính tông lệnh bài tiểu yêu, lại bị bắt lấy, thủ vệ địa vị thấp. Hắn mặc dù là yêu vương, nhưng là yêu cầu gặp Đế Tuấn, muốn quá rất nhiều đạo thủ tục, huống hồ, Lúc này, Đế Tuấn triệu tập yêu tộc, yêu thần, yêu thánh tập hợp một chỗ họp. Mỗi một cái đại chiến đêm trước, quân địch đều muốn đem yêu tộc thực lực cường đại bộ phận triệu tập lại họp. Xem ra Vu Yêu lại muốn bắt đầu một đường chiến. Dưới loại tình huống này, Đế Tuấn đương nhiên không hội kiến một cái yêu vương còn có một cái tiểu yêu. Bất quá, cái kia hộ vệ kính trung cương vị, hắn thế nhưng là biết đến. Đế Tuấn lệnh bài không có mấy chương, mỗi một cái lệnh bài đều là có rất lớn quyền hạn, có thể điều động yêu tộc rất nhiều tài nguyên, liền xem như thái tử, Đế Tuấn cũng không khả năng cho ra ba cái kim bài. Ở trong đó có vấn đề, hộ vệ kia chắc chắn đã không thể nhìn thấy yêu hoàng, hắn lại một lần nữa nắm lấy cái kia tiểu yêu, đi vào thang cốc, bất quá khi hắn nhìn thấy thang cốc tình hình, dọa đến chân cẳng như nhũn ra, bịch một tiếng, đem trong tay tiểu yêu rơi trên mặt đất, hắn nắm lên tiểu yêu hỏi, thái tử đâu, 10 vị nhỏ thái tử đâu? Vị kia chân chính phục thị thái tử tiểu yêu nghe, hướng thang cốc phù tang thụ bên trên nhìn lại, lập tức dọa đến hồn bay lên trời, kêu thảm một tiếng, ngất rồi, nhỏ thái tử không thấy, nhanh, nhanh đi bẩm báo yêu hoàng bệ hạ. Hai cái yêu tộc, ngơ ngơ ngác ngác chạy ra thang cốc, một đường phi nước đại, hướng về yêu hoàng cung mà đi, đến yêu hoàng cung. Thủ vệ kia hét lớn, nhanh đi bẩm báo yêu hoàng bệ hạ, xảy ra chuyện lớn, các ngươi mau mau bẩm báo yêu hoàng. Thủ vệ kia nhíu mày, hai người này đã không phải là lần đầu tiên tới, lần này là không phải đổi cái trò gian, hoàn toàn chính là xem thường yêu hoàng bệ hạ nha, hơn nữa còn xem thường huynh đệ chúng ta nhóm trí tuệ. Hai vị thủ vệ không phải yêu hoàng, mà là yêu thần. Bọn hắn không nói hai lời, đi lên trước đem hai vị tiểu yêu đánh gần chết, bất quá hai cái tiểu yêu vậy mà không đổi giọng, vẫn như cũ nói muốn gặp yêu hoàng bệ hạ, đồng thời xuất ra yêu hoàng bệ hạ lệnh bài, hơn nữa một cầm chính là ba cái, lập tức trấn trụ hai vị thủ vệ yêu thần, các ngươi thật không có gạt chúng ta, thật là muốn gặp yêu hoàng bệ hạ. Cái kia hai cái thủ vệ yêu thần không chắc, ước lượng lấy ba kiện lệnh bài, nghi ngờ hỏi, các ngươi tại sao có thể có ba cái lệnh bài? Yêu thần đại nhân, việc này nói rất dài dòng, nhưng là còn xin cần phải báo cáo yêu hoàng bệ hạ. Phát sinh đại sự, hai cái yêu thần liếc nhau, một cái yêu thần đi ra đối với một vị khác nói ra. Ta đi bẩm báo yêu hoàng bệ hạ. Người coi chừng bọn hắn, một vị khác yêu thần đáp ứng một tiếng, sau đó đối với hai vị tiểu yêu nói ra, nếu như các ngươi dám đùa chúng ta, các ngươi nhất định phải chết. Không dám, không dám, chấm ngoặc kép, vị kia thủ vệ tiến vào trong, nhìn thấy đang ngồi đều là yêu tộc cự phách, một cái kia thực lực đều cường đại hơn mình, trong lúc nhất thời bị bọn hắn khí thế chấn nhiếp. Không dám lên trước, Đế Tuấn nhìn thấy đây là chính mình thủ vệ, nhíu mày hỏi, không phải nói, không có việc gì không nên quấy rầy sao? Hộ vệ kia tranh thủ thời gian quỳ lại nói ra, khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài một cái yêu vương còn có một cái tiểu yêu cầu kiến bệ hạ. Nói là có thiên đại sự tình muốn bẩm báo, thuộc hạ cảm thấy có thể là chuyện trọng đại, cho nên, chấm ngoặc kép. Đế Tuấn lập tức nổi giận, cửa đối diện vệ quát, đại sự, một cái tiểu yêu cùng một cái yêu vương, có thể có cái gì đại sự? A, có thể có ta chiến sự trọng đại sao? Ngươi ra ngoài cho bọn hắn nói, chuyện lớn hơn nữa, cũng muốn đợi đến cái này chiến sự đại hội mở xong về sau. Biết không, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.